Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2405, chương 2405, nổi điên Lý Long Thiên. Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên kịch chiến. Này a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường đường thần thiên sơ kỳ Lý Long Thiên như thế nào cùng thần tướng sơ kỳ hắn đánh nhau? Thật là đáng chết a. Hắn lại vẫn chặn cái này nhất thần thông. Hắn liền Lý Long Thiên cũng dám rước lấy. Hắn không muốn sống nữa. Trong lúc nhất thời, bốn phía náo động không ngừng. Thình thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng một quyền pháo oanh mà ra. Cuộn trào mãnh liệt lực thình lình đem đẩy cùng với chính mình đủ đủ đẩy cây em Kim Long cho một quyền. Đập cái như rồi, vù vù, lãnh phong xẹt qua. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nở nụ cười gằn, thần thiên kỳ, cũng bất quá như này a. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, thực lực của người này cũng là kém cỏi nhi vô cùng. Coi như là Bạch Sinh cái loại này cấp bậc tồn tại. Nếu là ở thần thiên sơ kỳ, chính mình vậy cũng không phải đối thủ. Nhưng là trước mắt cái này Lý Long Thiên thực lực, nhất định qua tốn, ta đặc biệt làm thịt ngươi. Đối diện Lý Long Thiên, trên người men say cũng là hoàn toàn tiêu thất, trong mắt đỏ bừng, nhìn Diệp Lăng nhãn thần, hận không thể bới Diệp Lăng ra. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn đường đường thần thiên sơ kỳ đầu sỏ, dĩ nhiên cầm không kế tiếp chính là thần tướng tên, đây cũng quá mất mặt a, tưởng chừng như là vẽ mặt, làm thịt ta, ngươi không có thực lực đó. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, con người bên trong, thình lình tràn ra một luồng u sâm ánh sáng. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp đơn trưởng nắm chặt, mà hậu chiêu cổ tay trên, lên, mang theo kim cương trạc, hướng phía trước Lý Long Thiên cuồng bạo đập tới, nguyên bản nhỏ hơn kim cương trạc, trực tiếp thay đổi lớn vô cùng, lóe ra chói mắt ngân quang. Hướng Lý Long Thiên thân trên, lên, chính là hung ác độc địa chào hỏi, cút ngay cho ta, cái này Lý Long Thiên chứng kiến trước mắt bạo đập mà đến kim cương trạc. Trực tiếp gào thét một tiếng, sau một khắc tay hắn lên, trực tiếp siết nhất bà, đem, ngân thương, bong bong, ngân thương đột nhiên đâm ra, giống như cuồng long tập sát một dạng. Cái kia sắc bén thương nhọn trực tiếp một chút tới sát cuồng đập mà đến kim cương trạc chi lên. Đinh đương, thương nhọn cùng kim cương trạc chạm vào nhau, văng lửa khắp nơi. Nhưng là, tay kia cầm ngân thương Lý Long Thiên, đột nhiên sắc mặt đại biến, cước bộ thịch thịch thịch rút lui. Cái kia không ngừng lóe ra ngân quang kim cương trạc, dĩ nhiên đập hắn không ngừng rút lui. Ta dựa vào, không phải đâu, đây cũng quá nghịch thiên đi, liền Lý Long Thiên đều không đè ép được hắn, như vậy ngoại môn, còn có ai có thể trấn áp hắn? Ta lần đầu tiên nhìn thấy, có thể nhảy hai đại cảnh giới chém giết, đặc biệt, Lý Long Thiên bị cuồng đẩy chợt lui đồng thời, bốn phía mọi người đều là trong lòng kinh hãi, thần tướng sơ kỳ. Dĩ nhiên giết thần thiên sơ kỳ đầu sỏ liên tục bại lui. Cái này đặc biệt còn có thiên lý sao? Chi chi chi, cái kia ở Lý Long Thiên trong tay nắm chặt trường thương. Dĩ nhiên xanh xanh bị cái này kim cương trạc đè thân thương đều từ từ cong xuống. Mở cho ta, khuôn mặt sắc cương đỏ Lý Long Thiên. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Không ngừng quay ngược lại bàn chân bỗng nhiên ngưng một cái. Mà hậu chiêu cánh tay hung mãnh đẩy. Trường thương lập tức căng thẳng. Rầm rầm, kim cương trạc trực tiếp bị cái này một cuồng lực cho đánh trở về. Lần nữa bay trở về đến rồi Diệp Lăng cổ tay chi lên. Phía trên ngân quang ảm đạm xuống. Ta muốn làm thịt ngươi. Ta muốn làm thịt ngươi. Ta đặc biệt muốn làm thịt ngươi a. Cái kia nổi giận dưới Lý Long Thiên, kềm nén không được nữa trong cơ thể bạo ngược sát cơ. Trực tiếp đi nhanh cuồng đạp mà ra, mang theo trường thương trong tay. Một thương tuôn ra, rầm rầm rầm, coi như đâm ra một thương một khắc kia. Lý Long Thiên sau lưng, cự đại rộng lớn thần tướng, trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Cả người thần quang sáng lạn, huy hoàng chói mắt, làm trường thương đâm ra. Thần tướng ngưng tụ mà thành một khắc kia. Cái này Lý Long Thiên thần tướng, cũng là giơ lên bàn tay, hướng phía trước Diệp Lăng bạo sát đi. Một thương, một cái tát, ở hai đại công kích hỗn loạn dưới Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đột nhiên ngưng trọng. Táng thiên cửu kiếm, bát kiếm diệt sơn hà, sát sát sát, ao ao. Đột nhiên, Diệp Lăng đi nhanh một bước, trong tay diệt tiên kiếm, ầm ầm nguyên tiết ra cuồn cuộn kiếm quang, giống như nửa tháng một dạng, vẽ ra một ngã rẽ nguyệt hồ độ. Hướng phía trước một thương một cái tát giết tới. Hắc ám bên trong, cái này chói mắt kiếm quang, thậm chí cướp lấy thần tướng vóc người quang mang. Tại chỗ có người kinh hãi tròng mắt bên trong, quét ngang mà ra, phốc phốc phốc phốc, làm từng cổ một đáng sợ khí bạo ở giữa hai người điểm bạo một khắc kia. Diệp Lăng thân thể, phảng phất diều đứt dây tựa như, trực tiếp bay ngược đập ra, thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, trực tiếp ngã ở tại xa chỗ, mà hậu thân tử run lên, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy ra. Đáng chết, thần thiên cảnh đầu sỏ, quả nhiên rất mạnh a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lau đi máu tươi trên khóe miệng, mà sau giữ tợn vừa cười vừa nói, mạnh. Thần thiên cảnh đầu sỏ quả thực rất mạnh, bất kể là ở thần lực chất lượng lên, hay là tại lực lượng độ tinh khiết lên, đều rất xa muốn lỗi nặng thần tướng cảnh, thậm chí không thể so sánh. Nhưng là, đối với Diệp Lăng mà nói, đây hết thảy, không phải không thể siêu việt. Ngươi muốn chơi, cái kia lão tử liền phụng bồi tới cùng. Đông. Làm Diệp Lăng một cước dẫm lên đại địa trên một khắc kia, hắn thân về sau, thình lình từng luồng thần quang nhanh chóng tràn ngập mà ra, câu thành hình, làm Diệp Lăng cái kia khoác long lân, lóe ra mịt mờ thần quang thần tướng xuất hiện thời điểm. Nguyên bản là vẻ mặt rung động mọi người, càng là mắt choáng váng, thần tướng, cả người khoác long lân, hắn là long tộc. Không thể a, coi như là long tộc cũng không thể có thể đem thần tướng biến thành đều phi trên. Lên, long lân a, đây tuyệt đối không thể, nhưng là đây nên chết thần tướng. Rốt cuộc là, đừng nói cho ta, hắn thần tướng có thể cùng Lý Long Thiên liều mạng. Diệp Lăng quái dị thần tướng, làm cho người xung quanh tức thì ngây dại, có chút mê man, cùng ta ngoạn nhi. Ngươi có như vậy tư cách sao? Đối diện, Diệp Lăng rộng lớn thần tướng xuất hiện một khắc kia. Lý Long Thiên giữ tợn cười, trực tiếp đi nhanh một bước. Sau lưng hắn thần tướng một cái tát cuồng vung mà ra. Có không có tư cách? Ngươi được thử xem. Diệp Lăng thấy đây, cũng là nộ quát một tiếng. Lập tức thân thể chấn động. Hắn sau lưng rộng lớn thần tướng, trực tiếp nghênh đón cái kia đánh tới thần tướng đánh tới. Ba, một trường vỗ ra, phảng phất trích tinh đoạt nguyệt một dạng, rực rỡ thần quang, hoa phá thiên địa, đem bốn phía tất cả sáng bóng toàn bộ ép xuống. Cạch cạch, hai đại thần tướng nổi giận tuôn ra, hai cái thật dài cánh tay trực tiếp đụng đụng vào nhau, trực tiếp bộc phát ra một cuồn cuộn khí lãng. Theo hai đại thần tướng trung ương sóng tán mà ra. Ba ba ba, không được, tránh mau, đặc biệt, điều này sao có thể? Ta không tin, một cái thần tướng sơ kỳ tên, có thể có mạnh như vậy? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tránh mau a, ở nơi này hai đại thần tướng đối oanh phía dưới. Bốn phía tất cả cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy ra ngoài, đông đông đông, làm sóng sức mạnh tịch quyển bốn phía một khắc kia. Từng tiếng kịch liệt bạo tạc, trực tiếp ở Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên Chân Hạ Bảo Tạc đứng lên. Ngay sau đó, Lý Long Thiên Thần tướng cánh tay, dĩ nhiên phảng phất tàu phở một dạng, ầm ầm mổ nát bấy, giết, thân thể khẽ run Diệp Lăng, lần nữa khẽ quát một tiếng, cái kia cả người long lân đều xuất hiện kẽ hở thần tướng. Lần nữa hướng Lý Long Thiên Thần tướng nộ phách mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.